Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Hy nghiêm mặt, trầm giọng nói, Giang Thiên Lãng, con đang nói gì vậy? Con mới 5 tuổi, sao tâm tư lại không trong sáng như vậy? Cho dù con không thích nó, con có thể không chơi với nó, nhưng cũng không thể cố ý chèn ép nó. Làm như vậy, các bạn nhỏ sẽ ghét con đấy. Giang Tiểu Lang sững người, ngơ ngác nhìn mẹ, cô rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với nó như vậy. Mẹ, con biết rồi, xin lỗi, con sai rồi. Nó do dự một chút, rồi vẫn đè nén suy nghĩ của mình xuống. Nó sẽ không để mẹ phải lo lắng cho nó. Giang Nam Hy dịu giọng, xoa đầu nó, nói, Tiểu Lang, mẹ chỉ muốn con sống đơn giản một chút, thực sự vui vẻ. Giang Tiểu Lang ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, con biết, con sẽ không làm gì nó đâu. Tuy nhiên, đến trường mẫu giáo, nhìn thấy chỗ ngồi của Cao Tử Tiện trống không? Khóe miệng nó vẫn nhếch lên đắc ý, chỉ là khóe miệng nó còn chưa kịp hạ xuống. Cao Tử Tiện đã đeo cặp sách nhỏ bước vào lớp học. Hắn đặt cặp sách xuống, đi thẳng đến trước mặt Giang Tiểu Lang nói, Giang Thiên Lãng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu ra ngoài với tôi. Giang Tiểu Lang ngồi trên ghế nhỏ không nhúc nhích, vắt chéo hai chân, nhìn hắn với vẻ kiêu ngạo. Có chuyện gì thì nói ở đây đi. Nó không có chút chột dạ nào. Cao Tử Tiện nhìn Giang Tiểu Lang, muốn tức giận, muốn nổi nóng, nhưng hắn đều nhịn xuống. Không còn cách nào, là hắn muốn làm bạn. Hắn phải nhường nhịn, dỗ dành. Hắn cắn môi nói, lần này tôi có thể tha thứ cho cậu. Chúng ta có thể làm bạn rồi chứ. Chương 17, phát hiện ngoại lệ, 1097 chữ. Giang Tiểu Lang khinh thường bĩu môi. Tôi và cậu, vĩnh viễn không thể trở thành bạn. Mắt Cao Tử Tiện đỏ hoe. Hắn nắm chặt tay nhỏ, nhìn Giang Tiểu Lang, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Hôm qua cậu thật sự làm tôi thấy ghê tởm. Cũng dọa tôi sợ, còn dọa mẹ tôi sợ nữa. Vẫn chưa đủ sao? Chiều hôm qua, trường mẫu giáo phát bánh quy nhỏ nhân đậu đỏ. Mỗi bạn nhỏ đều được 2 cái. Cao Tử Tiện chỉ ăn 1 cái. Nói là để dành 1 cái cho mẹ. Mẹ hắn rất thích ăn đậu đỏ. Giang Tiểu Lang vô tình nghe được lời hắn nói. Lúc hoạt động ngoài chơi, nó một mình đến vườn hoa bắt một con sâu lông rất to, lén nhét vào cái bánh quy nhỏ mà Cao Tử Tiện để dành. Chỉ là nó vừa mới bỏ vào xong thì Cao Tử Tiện đã nhìn thấy. Cao Tử Tiện hỏi nó đang làm gì. Giang Tiểu Lang mặt không đổi sắc nói, vừa rồi cặp sách của cậu rơi, tôi nhặt lên giúp cậu đấy. Nó nói xong liền thản nhiên ngồi về chỗ của mình. Lúc đó Cao Tử Tiện còn khá vui vẻ, cảm thấy việc làm bạn với Giang Tiểu Lang có hy vọng rồi. Buổi tối, khi cậu hắn đưa hắn đến bệnh viện thăm mẹ, hắn như khoe khoang, lấy bánh quy nhỏ ra cho mẹ ăn. Nhưng mẹ nói, bây giờ bà còn chưa thể ăn đồ cứng, bảo hắn tự ăn đi. Mẹ còn nói, bà nhìn hắn ăn, bà sẽ rất vui. Thế là hắn lấy bánh quy nhỏ ra, cắn một miếng, lại cắn ra một con sâu to. Lúc đó hắn sợ hãi hét toáng lên, mẹ cũng sợ hãi hét lên. Sau đó, hai mẹ con đều nôn òe. Cậu hắn rất tức giận, hỏi hắn có biết là ai làm không. Cao Tử Tiện đoán là Giang Tiểu Lang làm, nhưng hắn sợ cậu đánh Giang Tiểu Lang. Cậu hắn sức lực rất lớn, đánh người rất đau. Vì vậy, Cao Tử Tiện liền nói dối là không biết. Mẹ lúc đó còn nói, muốn bảo ba đến trường mẫu giáo, nhất định phải yêu cầu hiệu trưởng cho một lời giải thích. Cao Tử Tiện cũng ngăn lại, hắn nói chỉ là bạn nhỏ nghịch ngợm thôi. Không sao đâu, cách chương.